Ngày chia tay hai chúng ta chia hai đường đi. Lệ nhẹ rơi em giấu mi quay mặt khẽ chào. Tình là chi cho thế gian biết bao ly biệt. Tình là chi cho lá thu mãi rơi ngàn năm. Một lần thôi xin nắm tay xa nhau ngàn khơi. Nhìn chúng xa hay nhớ nhau dẫu duyên lỡ là. Thời gian qua mãi khắc sâu hơi một kỷ niệm. Mình chia tay đã góp thêm thiên thu tình đau. Một cánh bướm trắng trong chiều nắng thấp thoáng, ta muốn bắt bướm trắng trao tặng em. Mà bắt làm chi không còn em thân yêu, hay để bướm bay lang du cho chứng kiến tình. Này hỡi cánh bướm ta mong được bay như mi cho đời bình yên thanh thản. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nơi hai đứa phương trời giận nhau rồi lại hợp tan đâu ngỡ rằng xa nhau lần này sẽ không còn cơ hội cho ta gặp nhau. Ôi những hồi chuông tiễn biệt đã đến lúc cách xa xa muôn trùng. Một lần thôi xin nắm tay xa nhau ngàn khơi. Nhìn chúng xa hãy nhớ nhau dẫu duyên lỡ là. Thời gian qua mãi khắc sâu hơi một kỷ niệm. Mình chia tay đã góp thêm thiên thu tình đau. Một cánh bướm trắng trong chiều nắng thấp thoáng, ta muốn bắt bướm trắng trao tặng em. Mà bắt làm chi không còn em thân yêu, hay để bướm bay lang du cho chung kiếp tình. Này hỡi cánh bướm ta mong được bay như mi cho đời bình yên thanh thản. Oh, oh, oh, oh. Xa hai nơi hai đứa phương trời giận nhau rồi lại hợp tan đâu ngỡ rằng xa nhau lần này sẽ không còn cơ hội cho ta gặp nhau. Ôi những hồi chuông tiễn biệt đã đến lúc